Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 136, Giáo hội Juda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một câu nói trong các game khác rằng cấp đè chết người. Câu nói đó cũng đúng với Satisfy. Satisfy có thể đã tạo ra cuộc cách mạng thế giới bằng cách triển khai hệ thống thực tế ảo đầu tiên, nhưng cốt lõi của nó vẫn là một trò chơi. Trong Satisfy, cấp độ là khái niệm nguyên thủy và quan trọng nhất. 10 điểm chỉ số nhận được mỗi khi lên cấp và người chơi sẽ trở nên mạnh hơn khi chỉ số của họ tăng lên. Cấp độ của họ càng cao, người chơi càng có thể trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì họ có thể mặc đồ tốt hơn hoặc có được các kỹ năng mạnh mẽ hơn. Đó không chỉ là những lý do đơn giản. Cấp độ càng cao, các chức năng đặc biệt của các chỉ số càng tỏa sáng. Ví dụ, hãy xem chỉ số sức mạnh. Nếu cấp độ người chơi thấp hơn 100, với mỗi điểm người chơi nhận được sẽ tăng thêm 0,1 sức tấn công, 3 máu và giới hạn trọng lượng tăng thêm 20 điểm. Nhưng nếu cấp độ người chơi trên 100, nó sẽ là 0,2 sức tấn công, 5 máu và giới hạn trọng lượng tăng 30 điểm với mỗi điểm sức mạnh. Khi cấp trên 200, sức tấn công tăng 0,3, máu tăng 7 điểm và giới hạn trọng lượng tăng 40 điểm. Theo cách này, hiệu ứng của các chỉ số tăng lên sau mỗi 100 cấp độ. Điều này được gọi là sự thức tỉnh chỉ số. Hiệu quả của việc thức tỉnh các chỉ số là rất lớn, do đó, cấp độ càng cao, hiệu ứng càng tốt. Tuy nhiên, điều đó gần như không liên quan đến grid người sở hữu nghề huyền thoại. Một người chơi chỉ có cấp độ 170 lại có thể hạ gục 4 ranker cấp trên 200 và giết hàng chục con điều sư cấp 260. Cậu dễ dàng săn hàng trăm con điều sư, nhờ Toban đóng vai trò mồi nhử. Vì vậy cậu là một kẻ lừa đảo đã vượt qua cả khái niệm cấp độ. Một nghề ẩn sử thi đã mạnh ngang một tổ chức lớn, còn Grid thì sở hữu một nghề huyền thoại. Mình không nói nên lời nữa. Hai người cắm trại trong lãnh thổ lũ điều sư và dành cả ngày lẫn đêm để săn bắn. Toban đột nhiên tự hỏi, Grid, làm thế nào cậu nhận được một nghề huyền thoại? Cần rất nhiều nỗ lực để nhận được một nghề ẩn, vì vậy nó gần như là trúng xổ số. Đó là lẽ thường tình cơ bản. Nhưng Toban muốn biết chi tiết cụ thể. Anh tự hỏi về quá trình Grid phải trải qua để nhận được một nghề huyền thoại. Nghe câu chuyện đó hẳn sẽ rất vui, và Toban sẽ có thể sử dụng nó như một tài liệu tham khảo. Nhưng chúng chưa bao giờ là những ký ức dễ chịu với Grid. Cậu ấy không muốn nhớ lại những ký ức tồi tệ nhất của mình về những tháng ngày đau khổ, nơi cậu phải chết hàng chục lần và mất hầu hết tài sản. Đừng hỏi. Toban nhận ra biểu hiện tối tăm của Grid và từ bỏ việc muốn nghe câu chuyện. Cậu ta tức giận, chắc cậu ấy đã phải rất vất vả. Chắc vậy, có được một nghề huyền thoại không hề dễ dàng. Họ đã săn bắn trong lãnh thổ điều sư trong 4 ngày qua. Trong khi đó, Grid đã tăng 10 cấp và đạt cấp 180. Có cảm giác rằng Grid muốn lên cấp 200 ở đây. Mình thà rời khỏi nơi này, nhưng thật khó để Toban chịu đựng thêm. Trong 4 ngày qua, anh ta không nhận được bất kỳ kinh nghiệm hoặc vật phẩm nào. Anh ta buộc phải mặc áo choàng Malakus và làm mồi nhử, trong khi Grid lấy hết tất cả các phần thưởng. Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng kỵ sĩ thánh mà anh đã bảo vệ vững chắc trong nhiều tháng qua có thể bị Damien xếp hạng thứ 2 lấy đi. Toban lo lắng về điều này và nhắc nhở, Grid, hãy ngừng săn bắn thôi, cậu không cần làm nhiệm vụ của mình à. Grid băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh thổ điều sư cho rất nhiều kinh nghiệm, vì vậy cậu muốn ở lại đây cho đến cấp 200. Chênh lệch giữa cấp 180 và cấp 200 là rất lớn. Nhưng đó là một quyết định không hợp lý. Mất 4 ngày để lên 10 cấp, vậy sẽ mất ít nhất 8 ngày để lên được 20 cấp, nhưng mình không muốn trì hoãn lâu như vậy. Thành thật mà nói, Grid cảm thấy hơi tiếc cho Toban. Cậu đã đối xử với Toban như một nô lệ. Và cậu bắt đầu cảm thấy hối hận sau một hoặc hai ngày. Anh ta là một ranker nên anh ta sẽ không thể phục vụ mình miễn phí lâu hơn được nữa. Nếu kết thúc lúc này thì sẽ rất ổn. Đó là ngày mà Grid cảm thấy hối hận vì đã lợi dụng ai đó. Cậu thậm chí không bao giờ tưởng tượng được điều đó. Mình cần phải cứng rắn hơn để sống sót trong thế giới khắc nghiệt này. Tại sao Chúa lại tạo ra Grid ngây thơ và tốt bụng? Cậu cảm thấy phẫn nộ với Chúa và chuẩn bị rời đi. Đi nào, Toban kêu lên, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vai trò mồi nhử. Bây giờ là lúc để đến giáo hội Juda. Grid muốn hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng. Tô-ban thì muốn lấy lại tự do. Sau đó, hai người đến thánh đường của Giu-đa trong vòng chưa đầy một ngày. Tô-ban dừng lại trước thánh đường. Giáo trưởng Pascal đang nhắm đến bộ thánh quang. Có lẽ ông ta sẽ thù địch với cậu. Có lẽ có một cuộc chiến. Nhưng nếu vậy tôi sẽ không thể giúp cậu được. Cậu có hiểu không? Tôi vẫn thường chiến đấu một mình. Greg không lo lắng lắm. Làm sao mà giáo trưởng của Giu-đa có thể mạnh hơn giáo hoàng được? Cậu nghĩ rằng cậu sẽ thắng nếu phải chiến đấu. Nhưng trước đó, cậu phải kiểm tra lại tình trạng của mình. Biết người biết ta. Thông tin nhân vật. Tên. Greg. Level. 180. 140. 090. 5. 531. 200. Nghề. Hậu duệ của Pacma. Tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên. Tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên. Đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn. Tuy nhiên tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu. Dễ dàng được công nhận. Danh hiệu, người chế tạo trang bị cực phẩm đầu tiên. Khéo léo, 200. Danh hiệu, người chế tạo trang bị huyền thoại duy nhất. Khéo léo, 350. Danh hiệu, tiêu diệt kỵ sĩ. Thể lực, 100. Sức mạnh, 30. Danh hiệu, sứ giả công lý. Tất cả chỉ số, 10. Lòng dũng cảm của sứ giả công lý là vô đối. Máu, 29, 560, 29, 560, 7000 mana, 3, 240, 3, 240. Sức mạnh, 1, 584. Thể lực, 962. Nhanh nhẹn, 417. Trí tuệ, 439, 200. Khéo léo, 984. Kiên trì, 498. Điềm tĩnh, 364. Bất khuất, 414. Uy quyền, 364. Sáng suốt, 664. Dũng cảm, 308. Điểm thừa, 0. Khối lượng, 25. 519. 57. 480. Thông tin chi tiết. Sức tấn công cơ bản, 325. Sức tấn công vũ khí, 412. 579. Sức tấn công tăng thêm. Kiếm pháp Pacma LV. 1. Chưa kích hoạt. 20. Sức tấn công. Chúc phúc của thần Dominion. 15. Sức tấn công. Tổng sức tấn công. 995. 1220. Sức mạnh phép thuật cơ bản. 220. Sức mạnh phép thuật trang bị. 100. Sức mạnh phép thuật tăng thêm. 0. Tổng sức mạnh phép thuật. 320. Phòng thủ cơ bản. 192. Phòng thủ trang bị. 539. Phòng thủ tăng thêm. Bộ trang bị thánh quang, 500 phòng thủ, tổng phòng thủ, 1, 231, LT, Fit Capson, GT, Grid Chép 136, LT, Fit Capson, GT, ở cấp 100, Grid nhận được 0,2 sức tấn công mỗi điểm sức mạnh và 0,5 sức mạnh phép thuật cho mỗi điểm trí tuệ. Ngoài ra, thể lực sẽ cho 0,2 phòng thủ với mỗi điểm. Grid nhẩm tính trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thương cơ bản, sức mạnh phép thuật và phòng thủ của Grid mạnh hơn bất thường so với người chơi cùng cấp. Chuyện này là do cậu đã nhận được thêm nhiều chỉ số thông qua việc chế tạo trang bị. Nhưng Grid vẫn không hài lòng. Cậu ấy không thích những con số sát thương và phòng thủ được tăng thêm từ những món đồ cậu mặc. Denslep, 5 có sức tấn công là 549, 772, nhưng do bị phạt 25. Nên chỉ còn 412, 579. Ngoài ra, cũng có một hình phạt giảm 40, 55, cho áo giáp của Grid, vì vậy những chỉ số bị lãng phí là quá lớn. Nó khiến cậu có cảm giác mất mát, có thể sử dụng tất cả các trang bị thì đúng là lừa đảo thật, nhưng hệ thống phạt thực sự là phiền nhiễu. Nếu mình là một kẻ lừa đảo, hãy cho mình làm lừa đảo thực sự. Tại sao lại phải phạt? Giờ cũng tạm ổn. Lúc cậu giết giáo hoàng, Grid đã thấp hơn bây giờ 30 cấp và khả năng phòng thủ của cậu còn tệ hơn nhiều. 2. Được rồi, cậu suy nghĩ tích cực và bước vào thánh đường Giu-đa. Cậu đưa cho kỵ sĩ thánh gác cửa lá thư giới thiệu từ Isabel và nói. Tôi đến gặp giáo trưởng Pascal. Các kỵ sĩ thánh kiểm tra thư giới thiệu của Isabel và nhanh chóng mở đường. Chào mừng ngài Grid, giáo trưởng đang đợi, rất là hiếu khách. Grid ngạc nhiên trước phản ứng bất ngờ và quay đầu lại. Tô-ban đang trốn đằng sau một cái cột. Anh ta gửi cho Grid một tin thì thầm. Grit, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể đi cùng cậu. Tôi sợ rằng giáo trưởng sẽ tức giận nếu nhìn thấy tôi. Nhát gan, cuối cùng, Grit đi vào một mình. Sau đó, cậu nhìn thấy một loạt các món ngon bày sẵn. Giáo trưởng thứ 11 của giáo hội Judah Pascal nhiệt liệt chào đón Grit. Ta rất vinh dự được gặp người đã nhận được phước lành của nữ thần Rebecca và thần Dominion. Pascal là một người đầy tham vọng, nhưng khả năng xử lý tình huống của ông ta rất tuyệt vời. Ông ta nghe nói rằng Grit đã đánh bại Malachus và được giáo hội Rebecca và giáo hội Dominion công nhận. Vì vậy ông ta biết rằng sẽ rất ngu ngốc khi thù địch với Grit. Và thực ra, không có lý do để thù địch cả. Nếu vị trí giáo hoàng đã bị bỏ trống, Pascal là ứng cử viên đầu tiên có thể trở thành giáo hoàng tiếp theo, ngay cả khi không có bộ thánh quang. Với những điều đó thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, có rất ít người trong giáo hội Rebecca có tài năng trở thành ứng cử viên giáo hoàng. Và người lãnh đạo của giáo hội Dominion không phải một người tham vọng. Pascal tin chắc rằng ông sẽ trở thành giáo hoàng. Ông cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với Grit, người đã làm ra tất cả những chuyện này. Ta muốn nghe câu chuyện của anh về cách anh đánh bại con quỷ Malachus và giáo hoàng biến chất Drevigo. Nào, tiến lên và ngồi xuống. Đồ ăn chúng ta chuẩn bị cho anh sẽ nguội mất. Vào ngày đó, Grit đã tăng độ thân thiện với Pascal, một ứng cử viên giáo hoàng. Sau đó, Papranium dễ dàng nhận được phước lành của thần Judah. Đĩa vàng Papranium, độ bền, vô hạn. Các đĩa vàng được làm từ Papranium khoáng thạch mạnh nhất, được tạo ra bởi sự hợp tác giữa thợ rèn huyền thoại Pacma và pháp sư vĩ đại huyền thoại Braham. Thông thường, chúng sẽ xoay quanh và bảo vệ chủ nhân. Chúng cũng sẽ thực hiện các hành động khác theo lệnh của chủ nhân. Chúng có khả năng chữa trị nhờ vào phước lành của nữ thần Rebecca, giúp tăng tốc độ hồi máu của chủ nhân lên 300. Chúng có khả năng bắp sức tấn công nhờ vào phước lành của thần Dominion, giúp tăng sức tấn công của chủ nhân lên 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng có khả năng bắp sức phòng thủ nhờ vào phước lành của thần Judah, giúp tăng sức phòng thủ của chủ nhân lên 15. Trọng lượng 3, LT, Fitcapson, GT, Golden Dismet of Papranium, 133, LT, Fitcapson, GT, tốt. Cuộc hành trình dài này cuối cùng đã đi đến đích. Bây giờ cậu chỉ cần nhận được phước lành của thần Yatan và nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Pascal nói với Grit đang tràn đầy phấn khích. Nhưng Grit gần như không thể tìm thấy thánh đường của giáo hội Yatan. Họ rất bí mật, vì vậy, vị trí của thánh đường của họ chưa bao giờ được tiết lộ trong lịch sử. Anh nói rằng anh cần phước lành của thần Yatan. Nó có thể khả thi vào một ngày nào đó sau này. Lời nói của Pascal rất đúng. Grit liên lạc với Toban sau đó, nhưng hai người không thể tìm ra vị trí của thánh đường Yatan. Có vẻ như sẽ mất một thời gian dài nữa để Grit có thể tìm ra nó. Cuối cùng, Grit đành phải quay lại Winston mà không đạt được mục tiêu của mình. Winston rất huyên náo khi cậu trở về. Ủa, sự kiện gì vậy nhỉ? Các người chơi rất phấn khích. Ở lối vào Winston, có rất nhiều NPC và binh lính nổi tiếng, bao gồm cả Phoenix. Ngay cả công nương Irene cũng xuất hiện. Hội Tedaka cũng tập hợp và có tin đồn rằng họ đã phục vụ công nương Irene được một thời gian. Có lẽ nhà vua đang đến. Wow, chắc thế rồi. Nhà vua có lẽ đã nghe tin đồn về sự phát triển của Winston và sẽ đến để kiểm tra trực tiếp. Không hề dễ dàng để có thể diện kiến vị vua của một vương quốc. Có tin đồn rằng chỉ cần nhìn thấy một vị vua có thể tăng các chỉ số của họ. Đoàn diễu hành sẽ ngoạn mục như thế nào? Hàng ngàn người chơi đã tập trung như những con kiến trên khắp các bức tường và quảng trường trong khi họ háo hức quan sát cổng vào thành phố. Rồi sau một lúc, cuối cùng, cánh cổng mở ra và ai đó bước vào. Các binh lính đã xác minh danh tính và thổi kèn của họ một lần, sau đó các kỵ sĩ rút kiếm ra và chào người đó. Sau đó mọi người mỉm cười rạng rỡ và tung hoa. Tuy nhiên, họ không phải nhiệt tình để chào đón nhà vua. Không, đó không phải là một NPC. Chứ đừng nói là vua. Đó là một người chơi xấu xí trông giống như một tân thủ. Anh chàng này đội một chiếc mũ để che hoàn toàn khuôn mặt và ID, giống như anh ta đang cố tình gây chú ý. Sau đó, công nương Irene chạy đến bên người đàn ông đó. Ha, các người chơi theo dõi tình hình đồng loạt kêu lên. Irene được ca ngợi là nữ thần của Winston nhờ vẻ đẹp và trái tim nhân hậu của mình, khiến cô được nhiều người chơi nam yêu mến. Vậy tại sao cô lại ôm người đàn ông trông đáng ghét và đáng ngờ này? Thiếp đã nhớ chàng rất nhiều. Irene nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ mặt yêu thương. Đó là một cảnh tượng khó tin. Xê chuyện gì đây? Tại sao một NPC xinh đẹp và quý phái lại thích một người chơi đến thế này? Trong khi các người chơi cảm thấy choáng váng, Jisuka, một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới, cũng đã tiếp cận người đàn ông nọ. Cô có một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thường xuyên tỏ vẻ lạnh lùng. Cậu đã trở về an toàn. Tôi đã phải chờ đợi trong hồi hộp. À, các người chơi chết lặng. Công nương Winston xuất thân từ một gia đình NPC có tầm ảnh hưởng và người đàn ông bí ẩn này cũng được chào đón bởi người đẹp kiêm top ranker Jisuka. Cảnh này đã trở thành một chủ đề lớn và được đưa tin trên khắp các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Tất nhiên, đã có một cuộc tranh luận nóng trên Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, tôi tự hỏi người đàn ông đó là ai? Sau bữa tối, Sei đang ngồi cạnh Yanguo trên chiếc ghế dài và tỏ ra thích thú với người đàn ông bí ẩn xuất hiện trên bản tin. Sei chưa có kinh nghiệm trực tiếp chơi Satisfy, nhưng cô ấy thường xem nó trên TV. Vì vậy cô ấy hiểu được tại sao chuyện này lại là một chủ đề lớn như vậy. Anh ta trông giống như một tân thủ và một kẻ ngốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy tại sao anh ta lại được yêu thích bởi những nhân vật lớn như vậy? Sei hỏi và Yanguo đang ngáp dài giải thích. Là anh đó, ha, anh đã đi xa một thời gian để làm nhiệm vụ. Vì vậy mọi người đều chào đón sự trở lại của anh. He he, không phải anh rất nổi tiếng sao? Crack. Điều khiển TV đang trong tay Sei phát ra một tiếng ồn lạ. Yanguo tặc lưỡi, wow, kể cả chiếc điều khiển đã 10 tuổi rồi nhưng làm sao nó có thể bị vỡ như thế này? Wow, công ty tạo ra điều khiển này thực sự xấu tính. Chúng ta không nên mua TV từ công ty đó nữa. Sei lườm anh trai mình và đi về phòng. Trong khi Yanguo bị bỏ lại một mình, cậu không thể chịu đựng được sự mệt mỏi và ngủ gật trên chiếc ghế dài. Động phòng. Hờ hờ hờ, tiếng cười ma mãnh vang vọng khắp phòng khách. Cách chương.